Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 97, tình của thất thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến vội vàng, không rõ Sở gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà hôm nay tộc nhân đều tập trung tại đây, nhất định không phải việc nhỏ. Sở Cửu Ca kích động nói, thất thúc bá khí, người lúc này trở về thật sự là quá tốt rồi, bây giờ có quá nhiều người ức hiếp con rồi, chỉ đợi có người giúp con giáo huấn bọn họ thôi. Mày của Sở Cẩn Chi khẽ cong, đứa cháu nhỏ này của hắn hình như trở nên có chút không giống rồi. Sở Cửu Ca khẽ ngây ra, thất thúc sao lại nhìn cô như vậy? Một số ký ức liên quan thất thúc nhảy ra, Sở Cửu Ca lúc trước rất sợ vị thất thúc này, mỗi lần thấy hắn cứ như mèo thấy chuột mà tránh vậy. Dù cho thất thúc thật lòng đối tốt với cô, thật lòng che chở cô và mẫu thân, nhưng mà mỗi lần cô đều rất sợ hắn, bị ức hiếp cũng không dám cáo trạng. Nghĩ không ra nữa, như thể đối với Sở Cửu Ca mà nói đó là một đoạn ký ức rất khủng bố, cho nên cô lựa chọn mất ký ức có chọn lọc. Vị thất thúc trông ôn nhuận như ngọc rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho Sở Cửu Ca lúc trước sợ như vậy? Sự che chở và nuông chiều trong mắt lại không một chút giả dối. Sở Cẩn Chi nói, ta nghe Cửu Ca. Sở Cửu Ca lướt qua Sở Tam gia nói, ta nghi ngờ lão già này sử dụng dược đề cao thực lực muốn ám toán bổn tiểu thư, trước đem ông ta lôi vào địa lao nhốt lại rồi nói. Vâng, Sở Cửu Ca nói, còn có ngươi, Sở Tam gia, ngươi bại rồi, ba trận đều bại rồi, ngươi phải thực hiện lời hứa của ngươi, từ bỏ trở thành gia chủ Sở gia, đúng hay không? Sở Tam gia nói, ngươi không có thắng, nếu như không có lão thất giúp ngươi, ngươi đã thua rồi. Tam ca đối với việc ta giúp Cửu ca ý kiến rất lớn nhỉ? Sở Cẩn Chi cười mỉm nói. Sở Cửu ca trả lời, ta là nói rồi một người có thể giải quyết, nhưng mà bên phía của ngươi có cao thủ, ta tùy tiện thêm một người nguyện ý giúp đỡ cũng không tính là vi phạm quy tắc chứ. Ta không làm gia chủ, vậy ngươi để ai làm gia chủ, chẳng lẽ nhà đầu ngươi làm gia chủ sao? Sở Tam gia kích động nói. Sở Cẩn Chi cảm thấy kỳ lạ, trận đấu này không ngờ lại vì tranh vị trí gia chủ, đại ca đâu? Bệnh của tỷ tỷ vẫn chưa có khỏe lại sao? Cho nên những người này mới bắt Cửu ca lại ức hiếp, để cho Cửu ca một mình đến tham gia trận tranh đấu như vậy. Cửu ca muốn làm gia chủ, có gì không được, dù sao con bé là đệ nhất thiên tài của Sở gia. Tuy rằng khi nãy hắn phát hiện thực lực con bé lùi lại một trọng, nhưng mà trong lòng hắn vẫn là thiên tài lợi hại nhất. Sở Cửu ca nói, không, ta đương nhiên không có muốn trở thành gia chủ Sở gia, trong lúc ta chưa tìm thấy mẫu thân ta, ta quyết định do thất thúc thay thế vị trí gia chủ. Cửu ca con nói cái gì? Tỷ tỷ người đi đâu rồi? Trước đó vẫn ôn nhuận như ngọc Sở Cẩn Chi đột nhiên trở nên hoảng loạn. Hắn nắm chặt vai Sở Cửu ca, trong lòng có một dự cảm không tốt. Sở Cửu ca mày khẽ nhíu, thất thúc này của cô người thì soái tính khí tốt, cho dù giết đi một tu linh giả luyện hồn cảnh vẫn luôn là dáng vẻ thản nhiên. Nhưng bây giờ lại hoảng loạn như một đứa trẻ bị mất đi thứ bảo vật chân quý nhất, Sở Cửu ca khẽ ngây ra, không phải chứ. Sở Cửu ca lúc trước vẫn luôn né tránh Sở Cẩn Chi, không phát hiện điều gì, chỉ biết thất thúc đối với mẫu thân phi thường tốt, nay Sở Cửu ca lại phát hiện có điều bất thường. Cửu thúc người đây là gặp phải tình địch rồi, nhưng mà thất thúc cũng không tồi đó. Nhìn thấy Sở Cửu ca nhíu mày, Sở Cẩn Chi vội vàng thả lòng Sở Cửu ca ra và xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu ca, xin lỗi, thất thúc chỉ là quá khẩn trương rồi, tỷ tỷ người. Sở Cửu ca nói, trước đêm ở đây giải quyết đã, việc của mẫu thân đợi một hồi con nói riêng với thất thúc. Thất thúc đừng quá lo lắng. Sở Cửu ca hỏi, ta hỏi lại lần nữa, thất thúc ta thay thế vị trí gia chủ có phải rất thích hợp hay không? Đương nhiên thích hợp, thất thiếu gia tuổi trẻ như vậy đã có tu vi như thế, thay thế vị trí gia chủ là có thừa. Ta cũng đồng ý, những người còn lại tuy rằng bất mãn với việc dưỡng tử này trở thành gia chủ, nhưng mà thực lực luyện hồn cảnh của hắn ở đó, bọn họ cho dù phản đối cũng không có gan. Giải quyết xong việc ở đây, Sở Cửu ca liền bị Sở Cẩn Chi kéo đi. Cửu ca, nói cho thất thúc biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ ở đâu? Sở Cửu ca nói, thất thúc việc này phải nói từ lúc thúc rời khỏi Sở gia tìm thuốc cho mẫu thân, trong khoảng thời gian đó phát sinh không ít chuyện. Sở Cửu ca rõ ràng rành mạch đem mọi việc kể lại, gương mặt ôn nhuận như ngọc kia của Sở Cẩn Chi trở nên băng lạnh. Tử Linh Quốc Tử Kha hoàng tử ta đây sẽ đi tìm hắn, để cho hắn thả người. Thất thúc, bên cạnh Tử Kha hoàng tử không phải chỉ có một cường giả luyện hồn cảnh, Sở Cửu ca không muốn thất thúc đi mạo hiểm. Ngay khi Sở Cẩn Chi muốn rời khỏi, đột nhiên có người đến thông truyền. Thất gia Cửu tiểu thư, không tốt rồi, Lâm gia chủ dẫn theo người giết vào Sở gia ta. Nói Sở gia ta bắt đi nữ nhi của ông ta, hơn nữa còn nhốt và ngược đãi cô ta, ông ta đem theo một đám người đến cứu người. chúng tôi ngăn không nổi rồi. Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Đến rất hay, Tiểu Hắc chúng ta đi. Mày Sở Cần Chi khẽ nhíu cuối cùng bảo bản thân bình tĩnh lại. Nay Sở ra nguy cơ, hắn không thể để Cửu Ca lại một mình ở đây, phải biết Cửu Ca là tâm can của tỷ tỷ, con bé không thể có chuyện. Tốc độ giết vào của người Lâm gia rất nhanh, hiển nhiên là có người nội ứng ngoại hợp với ông ta. Vô số lợi tiễn ngăn cản bước chân của Lâm gia chủ, Sở Cần Chi không mũi tên nào bị hụt, một mũi tên giết đi một kẻ địch. Là ai cho Lâm gia ngươi có gan đến Sở gia ta gây loạn cốt? Vị công tử ôn nhuận như ngọc lúc này tản mát ra sát khí, những người Lâm gia này là đồng bọn của người bắt đi tỷ tỷ, đáng chết. Lâm gia chủ kinh ngạc nhìn Sở Cần Chi. Sở Cần Chi, trước đó có người nói ngươi đột phá luyện hồn cảnh, ta còn không tin, không ngờ lại là thật. Ngươi có thể đột phá luyện hồn cảnh thì đã sao, thật sự cho rằng Lâm gia không có cao thủ luyện hồn cảnh sao? Động thủ, Lâm gia chủ lạnh giọng hét. Ngay khi nghe nói Sở Cần Chi có được tu vi luyện hồn cảnh, ông ta một khắc cũng đợi không được nữa rồi. Tử Kha hoàng tử biết do sự xuất hiện của vị Sở thất gia này, phá hoại đi kế hoạch của hắn, hắn liền trực tiếp hạ lệnh, vị Sở thất gia này nhất định phải chết. Muốn ngay lập tức ép Sở Cửu Ca đi vào tuyệt cảnh. Đột nhiên xuất hiện ba cao thủ luyện hồn cảnh, trên người dao động linh lực cường đại, so với người mới bước vào luyện hồn cảnh như Sở Cần Chi còn mạnh hơn mấy phần. Tìm chết, Sở Cần Chi kéo cung tên như sấm chớp bắn về phía đối thủ. Lâm gia chủ nói, bắt lại những người Sở gia khác, bắt lại Sở Cửu Ca. Lâm gia chủ giận dữ nhìn Sở Cửu Ca, thật ra ông hận không thể đem Sở Cửu Ca phanh thây thành trăm mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có sự tồn tại của Sở Cửu Ca, nữ nhi hắn dồn hết tâm tư bồi dưỡng cũng không đến nỗi trở thành một con cờ phế đi như vậy, khiến cho tâm huyết bao năm của hắn lãng phí hết. Thế nhưng hắn lại không thể giết Sở Cửu Ca, bởi vì Tử Kha hoàng tử nhìn chúng cô ta không thể chết. Người động thủ ngoài người Lâm gia, Sở Lục gia bọn họ còn phát hiện có cả người của Sở Tam gia. Bọn họ giận dữ nói, lão Tam, ngươi điên rồi, ngươi lại cấu kết với Lâm gia, động thủ với Sở gia chúng ta. Cách chương.